Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Nghiêng đầu nhìn Kiến Tập Nguyên Tố Sư bỗng nhiên lên tiếng. Sở Thiên Biến khi mới vào đã thấy được tên này, cũng phát hiện được hắn là người của Điệp Lãng Lan Tịch Các. Sở Thiên Biến cũng không quá kinh ngạc, cho dù là trò chơi hay sự thật, chuyện có thể làm cho hắn động dung cũng không nhiều. Nói dù sao đối với mục tiêu không có địch ý, hắn cũng không có để ý tới. Về phần ý định mời Hôi Cơ vào đội, ngay khi phát hiện thân phận thành viên Điệp Lãng Lan Tịch Các của tên này, Sở Thiên Biến hoàn toàn đánh mất ý tưởng mời hắn. Một người có trang bị gấp 3 lần mình đứng đó, đoán chừng là đang chờ đồng đội tới. Huống chi, Hương Thảo Thiên Không đã vỗ ngực cam đoan hắn hoàn toàn có thể một người kháng tinh anh bạo hùng. Sở Thiên Biến không cần phải tìm thêm người làm gì. Vào tổ, Hương Thảo Thiên Không nhíu mày nhìn Hôi Cơ, chợt dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Sở Thiên Biến. Sở Thiên Biến bộ dáng có hay không cũng chẳng sao. Hắn nói, anh là đội trưởng, cũng tốt, nhiều tay đấm, tốc độ hội nhanh lên. Hương Thảo Thiên Không thì thào tự nói, vì tay phát ra tổ đội thỉnh cầu. Chấm, đinh, người chơi Hôi Cơ gia nhập đội ngũ người chơi Hương Thảo Thiên Không. Hình thức phân chia vật phẩm theo nhu cầu, thật sự cho mình vào. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Hôi Cơ càng thêm mãnh liệt. Nhìn hai người đi phía trước, hắn không ngừng suy đoán. Anh họ từng nói bởi vì dạ tước xuất hiện, có rất nhiều cao thủ lánh đời một lần nữa trở lại. Chẳng lẽ hai tên này đã từng là cao thủ? Khi tưởng tượng tới hai người còn lại trong đội ngũ từng là cao thủ phong vân một cõi, tim Hôi Cơ nhịn không được đập nhanh hơn, có điều lo lắng tới độ khó của nhiệm vụ, hắn cũng nhịn không được hỏi. Hương Thảo đội trưởng, chỉ 3 người chúng ta làm nhiệm vụ liệp sát bạo hùng thôi sao? Nói xong, Kiến Tập Nguyên Tố Pháp Sư liền hối hận, bởi vì Hương Thảo Thiên Không đi phía trước thậm chí bước chậm hơn một chút cũng không có. Cứ vậy hắn tùy ý nói một câu, cậu chỉ lo phát ra là được, ngụ ý chỉ cần đứng đó đọc chú ngữ là được. Những việc khác không cần lo tới, bởi vì nhóc rất đồ ăn, không ngờ lại hỏi vấn đề này. Tuy rằng những lời này Hương Thảo Thiên Không căn bản không có nói ra, nhưng Hôi Cơ khi nghe lại cảm thấy có ngụ ý này. Hôi Cơ à, Hôi Cơ, mày ngốc phải không? Hôi Cơ nhịn không được muốn đánh mình một bạt tay. Hắn bắt đầu âm thầm tự trách. Anh họ đã nói rất nhiều lần, trong tình huống không xác định, ít nói, làm tốt chuyện của mình là được rồi. Nếu hai người kia thật sự là cao thủ, nói những lời này không phải là quá ngu ngốc sao? Quả thực không phải là tự hạ thấp thân phận của mình, chọc cười người khác hay sao? Trong lòng tự nói như vậy, Hôi Cơ liền đi phía sau hai người, đứng trước cửa động, 3 người nhìn vào cái động sâu tối đen, bên trong thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng rít rào. Hương Thảo Thiên Không đứng trước cửa động 20 mét rồi dừng lại. Cười nói, như cũ, tôi phụ trách bạo hùng, việc còn lại do cậu. Những lời này hiển nhiên là nói với Sở Thiên Biến, nhưng Hôi Cơ vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên, ý bảo chuyện phát ra hắn có thể đảm đương. Dù sao, cho dù các người kỹ thuật cao, ý thức tốt thì sao? Trang bị mới là thước đo tổn thương phát ra. Anh phụ trách bạo hùng. Sở Thiên Biến nhíu mày nhìn Hương Thảo Thiên Không. Vậy khi bạo hùng còn 50 HP, nó sẽ gọi ra 3 con gấu con. Chúng thì sao? Đừng nói với tôi là anh không biết chỗ khó chơi của nó. Cứ như vậy mà đến đây nha. Một câu nhất thời làm cho Hôi Cơ xấu hổ vô cùng. Hắn thầm mắng chính mình quá khẩn trương, vừa rồi là vì có nguyên nhân nên hỏi Hương Thảo Thiên Không cũng không sao. Hiện tại nếu mở miệng, vậy thì quá gà con rồi. Rất mất mặt, rất mất mặt, Hôi Cơ kêu thảm trong lòng, thân hình từ từ lui ra phía sau cách hai người 5 mét. Hắn không dám làm điều gì thừa nữa. Nghe vậy, Hương Thảo Thiên Không ngượng nghịu nói, dưới tình huống không có trị liệu, một mình tôi kháng bạo hùng đã là cố hết sức, khi 3 con gấu con bị triệu hồi ra phải nhờ Thiên Hồi lão đệ rồi. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn Hôi Cơ, cười nói, vừa lúc có một tay đấm, không cần lo lắng hỏa lực không đủ, mắt liếc nhìn chiến sĩ. Sở Thiên biến mở kênh bạn tốt rồi khinh thường nói. Chấm, thằng ngu mới tin anh. Ngụ ý cũng là cam chịu an bài của Hương Thảo Thiên không? Hôi Cơ đứng bên cạnh vô cùng sững sốt. Hắn nhìn Sở Thiên biến, thầm nghĩ, để Bình Hành Đức Lộ Y bám trụ gấu con. Đừng đùa vậy chứ, chẳng lẽ bọn họ đang nói chuyện cười? Phải biết rằng khi người chơi mới chuyển chức, liệp sát bạo hùng là nhiệm vụ cần phải đoàn đội phối hợp mới có thể hoàn thành. Nhất là bởi vì lực công kích của 15 cấp tinh anh bạo hùng rất cao. Thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, tinh anh bạo hùng khi còn một nửa lượng HP sẽ triệu hồi ra 3 con 12 cấp gấu con. Nếu một đội ngũ không có 2 người kháng quái sẽ rất dễ dàng làm cho gấu con đánh xuyên qua đội ngũ, tạo thành nhân viên thương vong, do đó làm cho đội ngũ toàn bộ diệt. Ngay khi Hôi Cơ còn đang miên man suy nghĩ, Sở Thiên biến đã đi đến bên người Hương Thảo Thiên không? Tiếp theo hắn giơ pháp trượng lên, chú ngữ thuật phẫn nộ vang lên, quả cầu màu xanh biếc ngưng tụ, trong chớp mắt bắn ra, bay vào bên trong động. Lập tức, bên trong vang lên tiếng dã thú rít gào. A, Hôi Cơ đứng cách đó không xa thấy vậy liền sững sốt. Hắn mơ hồ cảm thấy được thời gian đọc chú ngữ của tên Đức Lỗ Y trước mặt này có chút không đúng. Kỳ quái, thời gian đọc chú ngữ thuật phẫn nộ này dường như 2-4 giây. Hương Thảo Thiên không kinh dị nhìn Sở Thiên biến, đã có thể ổn định đọc chú ngữ này trong thời gian 2-4 giây. Sở Thiên biến chậm rãi lui về phía sau, không mặn không nhạt nói, anh vẫn rong dài như vậy. Hắc, Hương Thảo Thiên không khẽ cười một tiếng, hắn không nói gì thêm mà chỉ lao vào bên trong, thẳng tiến tới chỗ một cái bóng đang lao ra, cái thuận gỗ nằm trên tay trái của Hương Thảo Thiên không theo góc nhìn của Hôi Cơ thậm chí còn to không bằng hàm răng của bạo hùng. Vậy mà khi bàn tay gấu đập xuống, Hương Thảo Thiên không giơ tấm chắn lên, ngay khi hai bên va chạm nhau, tấm chắn lại có thể đánh bật bàn tay của bạo hùng. Hôi Cơ có hiểu biết nhất định về các chức nghiệp, hắn nhận ra đây là kỹ năng cơ bản của kiến tập thuẫn giáp binh. Tấm chắn đón đỡ, sử dụng tấm chắn chống đỡ một lần công kích, cooldown 15 giây, dựa vào kỹ năng này hóa giải công kích không có gì kỳ quái. Kiến tập thuẫn giáp binh chỉ cần có trang bị tấm chắn là có thể làm được. Hôi Cơ quan tâm là đòn công kích tiếp theo. Hương Thảo Thiên không sẽ làm như thế nào. Dưới tình huống không có trị liệu, chiến sĩ màu gà tuyệt đối không thể dựa vào cứng rắn kháng được. Rào, chấm, một lần công kích bị hóa giải bạo hùng càng thêm phẫn nộ. Hai tay giơ lên cao, toàn bộ thân thể đứng thẳng lên. Sau đó đập mạnh xuống đầu Hương Thảo Thiên không? Bạo hùng tấn công, Hương Thảo Thiên không chật chật lắc đầu, cười nói với Sở Thiên biến. Tôi thật sự không nên lựa chọn chi nhánh kiến tập thuẫn giáp binh. Thiên hồi lão đệ biết mà, tôi luôn luôn ghét bị đẩy ngã. Hừ, Sở Thiên biến nhìn bạo hùng, thản nhiên nói không chừng đây là bạo hùng cái đó, trên đầu nổi đầy gân xanh. Hương Thảo Thiên không thấp giọng mắng một tiếng, tay phải giơ kiếm lên đặt trước ngực, tay gấu đánh xuống, thanh kiếm nằm ngay giữa hai bàn tay, sau đó đánh văng hai tay gấu ra, trên đầu bạo hùng ngay lập tức xuất hiện hai con số tổn thương. 12, đây là nhất tuyến thiên, nhất tuyến thiên, sau nhất tuyến thiên còn có thể đánh ra hai đòn phá giáp. Hôi Cơ đứng một bên trợn mắt há mồm. Hắn lại nhìn về phía Sở Thiên biến, kiến tập nguyên tố sư điên cuồng nói thầm, thuật phẫn nộ của người này chỉ cần 2-4 giây đọc chú ngữ. Ông trời ơi, Kakata rốt cuộc gặp dạng người gì thế này? Anh họ a anh họ, hôm nay em đã kết bạn với cao thủ rồi. Này, phát ra, ngay khi Hôi Cơ còn đang miên man suy nghĩ, bên tai rồi đột nhiên truyền đến giọng nói của Sở Thiên biến. Kiến tập nguyên tố pháp sư hoàn hồn lại, hắn phát hiện Sở Thiên biến đang nhíu mày nhìn hắn, hắn xấu hổ vội vàng lên tiếng trả lời, sau đó giơ pháp trượng lên đọc chú ngữ băng tiễn hỏa cầu luân phiên công kích bạo hùng, kết hợp với thuật phẫn nộ, ma pháp liên tục nện lên đầu bạo hùng có lượng HP rất cao, bởi vì là quái vật loại gấu, 15 cấp tinh anh bạo hùng có lượng HP còn nhiều hơn 18 cấp hắc nham thần lằn. Thế nhưng dưới sự tấn công của hai pháp hệ, lượng HP của nó rất nhanh đã giảm xuống còn gần 50. 52, 51, 50, Hôi Cơ khẩn trương nhìn Sở Thiên biến. Hắn âm thầm phỏng đoán, ba con gấu con kia sắp ra, người này sẽ làm sao? Khi hắn đang suy nghĩ, lượng HP của bạo hùng giảm xuống mốc 50, vì vậy nó liền giống lên một tiếng. Ba con bạo hùng hiện ra phía sau hắn, Sở Thiên biến bước tới trước hai bước, dưới sự nhìn chằm chằm của Hôi Cơ. Ba đòn nguyệt diễm đánh lên người ba con gấu. Ngao, ngao, ngao, ba con gấu con vừa mới xuất hiện đã bị tổn thương. Chúng lập tức rít gào rồi chạy như điên tới chỗ Sở Thiên biến. Bên kia, Hôi Cơ thấy thân hình Sở Thiên biến bỗng nhiên mơ hồ. Trong thời gian một lần hô hấp, Sở Thiên biến đã đi xuyên qua, xuất hiện phía sau ba con gấu. Bà mẹ nó, lay động hình chữ Z. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Thiên biến, Hôi Cơ thấy Sở Thiên biến quay người lại, giơ pháp trượng lên một lần nữa phát ra đòn nguyệt diễm. Cách chương.